Chương 220, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 3. Một cái không có dị năng phế vật, cùng một cái song hệ dị năng nhi tử ở giữa ai cũng biết nên như thế nào tuyển. Tần Liệt tuy rằng trước kia là Tần gia kiêu ngạo, nhưng chung quy chỉ là trước kia. Tần gia dứt khoát kiên quyết lựa chọn, lại lần nữa bỏ qua Tần Liệt, bảo Tần Nho. Bị chính mình cha ruột, một thương bắn trúng tim. Tần Liệt chẳng sợ đã muốn trở thành không có tâm Tang Thi, vẫn cảm giác ngực đau đớn hai lần bị phản bội. Hơn nữa một lần so một lần hung ác, Tần Liệt rốt cuộc, triệt để hắc hóa bắt đầu chính mình điên cuồng tu mở khốc huyễn, không có nhân tính Tang Thi Vương con đường. Cuối cùng, thành công trở thành Hàn Nguyệt cùng Tần Nho đá cây chân. Trách nhiệm của ngươi, chính là hảo hảo bảo hộ Tần Liệt, để cho hắn hảo hảo, ngoan ngoãn, giống che chở đóa hoa nhỏ đồng dạng, để cho hắn không cần làm chuyện xấu. Biết sao đơn giản như vậy nội dung cốt truyện A, siêu thần hào nói suốt hai tuần nó nói liên tục nói. Đều dần dần tinh hóa. Hảo hảo bình thường hảo, mắt thấy nói chuyện liền gây. Siêu thần hào đều nhanh hỏng mất, mẹ hắn, thật sự quá ngu xuẩn đầu một tuần nói nội dung cốt truyện, nàng nghe một ngày sau, nghiêng đầu, tần cái gì Tần Liệt ngày hôm sau, lại nghiêng đầu, cái gì Tần Tần Liệt ta thảo ngày thứ ba, lại nghiêng đầu, hì hì cười, cười đến giống cái tiểu ngu ngốc, hì hì ta, lại, quên, đây siêu thần hào thật là ép cờ cờ rôm phè, ngươi quên. Mẹ nó ngươi giọng điệu như vậy vui thích làm cái gì trọn vẹn hai tuần á siêu thần hào nói nội dung cốt truyện, phân tích. Nhao nặn, lông đều nhanh cho mình triệt chọc nhớ kỹ sao nghe hiểu sao của ta tiểu tinh tinh hơn nữa hiện tại rất thao đàn sự, phồn tinh phản ứng chầm sau, ngươi hoàn toàn không biết, nàng là tại phản ứng lời ngươi nói, vẫn là vỏn vẹn không nghĩ để ý ngươi. Cái gì, ngươi nói một cái ngốc tử, không như vậy tâm cơ không để ý tới người ha ha. Siêu thần hào cảm thấy có loại suy nghĩ này người, đều là ngu ngốc. Thuận tiện trả cho ngươi nêu ví dụ làm mẫu của ta thân ba ba a ngươi ngược lại là nói chuyện a siêu thần hào khóc tức tức anh. Ân nằm trên mặt đất phơi nắng tiểu tăng thi, nghiêng đầu, lên tiếng. Siêu thần hào, ta thật là mẹ nó kêu tiểu tinh tinh, nửa điểm phản ứng không có, kêu thân ba ba, liền có phản ứng. Ngươi nói đây là cái bình thường ngốc tử, ai tin ngươi nói, ai tin tiểu tổ tông. Ngươi nghe hiểu sao tiểu Tang Thi chậm gì trên mặt đất lan lan, nắng chiếu xong tiểu cái bụng đây, muốn nắng chiếu cái mông nhỏ, hiểu. Siêu thần hào trong lòng cứng lên. Không kêu ngươi ba ba cùng tổ tông thời điểm, phản ứng của ngươi rõ ràng không nhanh như vậy vậy ngươi lặp lại một lần được hay không siêu thần hào nghĩ đi, ta cũng không cầu ngươi hoàn toàn thuật lại, ngươi cho ta nói cái 80%, không, 50% đều được đợi vài phút, cứ là không phản ứng. Quỳ dạp trên mặt đất tiểu Tang Thi, cùng đặc biệt chết dường như phồn tinh tiểu tổ tông, ngươi lặp lại một lần ngươi nghe hiểu nội dung, tốt không tốt áp siêu thần hào, dần dần gây hóa. Hào áp. Siêu thần hào, thảo lao tử cảm thấy ngươi chính là chiếm lao tử tiện nghi mà nắm giữ đầy đủ chứng cứ nuôi dưỡng. Đóa hoa nhỏ tiểu Tang Thi nói chuyện chầm gì, một chữ ra bên ngoài nhảy, hoa gọi, thần phồn tinh bắt đầu mở bước. Chỉ số thông minh không được có cái rất lớn vấn đề chính là, ban đầu không nhớ được dễ dàng mơ hồ hào đồ vật, vô luận nhớ bao nhiêu lần, đến cuối cùng nên mộng bức vẫn là mộng bức nhất là Tần Liệt cùng Tần Nho như vậy gần, càng thêm không nhớ được.